Dương Phàm nghiêng người tiến vào không gian ẩm ướt không ngừng co bóp. Cảm giác bị bóp chặt làm Dương Phàm rên lên một tiếng. Đôi chân thon dài trắng nõn quấn lấy thắt lưng Dương Phàm, giống như con chăn quấn lấy con mồi, giống như muốn hai người hòa vào với nhau mới thôi. Một tuần sau, trong một khách sạn ở trên tỉnh thành, Cố Đồng và Giản Minh đang dựa lưng trên ghế sofa, trên bàn đặt bia và đồ ăn. Hai người đều xa sầm mặt làm cho hai cô gái không dám đến gần. Hai cô ả lui vào trong một góc phòng nhìn lén, đang lí nhí nói gì đó. Có thể chuyển tao chuyển hết rồi, tiền cũng chia làm ba phần. Cao Thiên chỉ cần còn sống ra khỏi nhà tù, cả đời không phải lo nghĩ. Giản Minh vừa nói liền ngửa đầu lên uống một ngụm lớn. Ba anh em chúng ta lần này ngã không phải là nhẹ, món nợ này không làm rõ ràng, tao sao có mặt mũi đi gặp Cao Thiên. Cố Đồng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Giản Minh cũng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, mày muốn làm như thế nào? Một tháng nữa tao sẽ đi, nếu không bố tao nhất định đánh gãy chân tao. Bây giờ tao đang phải nhờ vào gia đình mà, làm sao bây giờ? Chúng ta là kẻ có thù phải trả. Chuyện lần này đều do thằng chó Dương Phàm gây ra. Không phải nó gây chuyện, tìm được chứng cứ thì chúng ta cũng không bị làm sao. Cố Đồng nói xong liền ném chai bia xuống mặt đất. Điều này làm hai cô gái trong phòng run lên. Tao có thể làm rất sạch sẽ, con người mà. Trong tỉnh thành còn có hai thằng đâm thuê chém mướn không chỗ để đi. Cho mỗi thằng 100.000, bảo bọn chúng giết bố ruột. Bọn chúng cũng dám. Giản Minh nhỏ giọng nói. Sau đó hắn vô thức quay đầu lại nhìn. Cũng được, hai con điếm kia còn biết đóng cửa. Cố Đồng cười một tiếng không tiếp tục chuyện này nữa mà liếc mắt ra cửa. Từ đâu mà có vậy? Có thể được không? Nói xong liền cười lạnh một tiếng. Giản Minh nghe xong hiểu ý cười nói. Hai con bé cấp 3 nghiện lên mạng nặng, đáng tiếc không còn trinh, chẳng qua vẫn còn non lắm đó. Cũng chỉ phải bỏ ra mấy ngàn tệ là mua được bọn nó. Con mẹ nó chứ, hôm nay muốn tìm mấy con chân chưa mở ra thật khó. Cố Đồng đứng dậy xoa xoa tay rồi nói. Bảo bọn nó ra đây. Mấy hôm nay nhịn chết tao, không biết bảo bối còn dùng được nữa hay không. Giản Minh cười hắc hắc nói. Mày không phải theo đuổi con bé dẫn chương trình ở đài truyền hình tỉnh sao? Sao lại không tới tay được thế hả? Giản Minh vừa nhắc đến Trang Tiểu Điệp, Cố Đồng đúng là thù mới hận cũ đan xen vào nhau. Cố Đồng nhấp một ngụm bia rồi mắng. Thời gian trước tao thấy con danh đó đi cùng thằng Dương Phàm, trông bọn chúng rất thân thiết. Hình như tiền mua xe cũng là của thằng chó Dương Phàm. Sớm muộn gì tao cũng để con Trang Tiểu Điệp quỳ mọp dưới người tao, xin tha thứ. Nhắc đến Dương Phàm, Giản Minh cũng rất tức, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Vậy vừa lúc, chặt đứt suy nghĩ của con điếm Trang Tiểu Điệp. Dứt câu, Giản Minh đi tới gõ cửa phòng trong. Hai cô gái mới vào trong đó mở cửa ra rất hoảng sợ. Một cô cố gắng cười nói. Minh ca, bạn của anh ghê quá. Giản Minh cười hắc hắc, móc một xấp tiền trong ví ra vung vung trước mặt rồi nói. Muốn đủ tiền lên mạng chơi mấy năm không? Có muốn mặc quần áo đẹp không? Muốn vào nhà hàng đắt tiền nhất để ăn không? Nếu muốn thì ra đây hầu hạ tốt hai anh. Hai cô gái không do dự nhiều, cùng cười cười, mở cúc áo lộ ra áo lót đỏ bên trong, còn cả bộ ngực chưa hoàn toàn phát dục hết. Tin tức Dương Phàm kết hôn, Trang Tiểu Điệp cũng đã nghe Đái Quân nói. Lần này khi xuống Uyển Lăng phỏng vấn, tâm trạng của Trang Tiểu Điệp khác hẳn lần trước, giống như bị dao cắt từng nhát một. Mặc dù không có tác dụng từ bên ngoài nhưng nó không thể hoàn chỉnh lại được. Những nhát đau đó do chính Trang Tiểu Điệp tự cắt, cho nên cũng không oán giận gì. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, con người phải đi tới mà. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp của chính quyền thành phố Uyển Lăng nếu dùng từ thanh thế rất lớn cũng không hề quá đáng. Đài truyền hình tỉnh vốn không có kế hoạch xuống phỏng vấn. Chẳng qua gần đây ban tuyên giáo tỉnh ủy gọi điện thoại tới nói mấy năm nay kinh tế thành phố Uyển Lăng phát triển rất nhanh. Bí thư tỉnh ủy Hắc rất quan tâm đến hành động này của chính quyền Uyển Lăng. Bạn đang đọc, nếu bí thư tỉnh ủy quan tâm đến công trình này vậy phải tuyên truyền thật mạnh. Vì thế đài truyền hình tỉnh liền điều tinh binh xuống đưa tin về lễ khởi công của công trình nhà ở cho người thu nhập thấp thành phố Uyển Lăng. Tâm trạng Trang Tiểu Điệp đang khá bình tĩnh, nhưng bận hết cả buổi sáng mà vẫn không thấy Dương Phàm xuất hiện, nên trong lòng nàng ít nhiều có chút mất mát. Nói như thế nào nhỉ, giống một cô gái tham lam, luôn cất thứ mà mình thích nhất trong góc nào đó, không có ai mới lén lấy ra nhìn. Đối với Trang Tiểu Điệp mà nói, mỗi lần nhìn thấy Dương Phàm, ký ức trong đầu lại có thêm một chút kỷ niệm đẹp, mặc dù đứng từ xa nhìn cũng cảm thấy thỏa mãn. Tình cảm này rất khó nói rõ là tâm trạng gì, nói là khuyết điểm có lẽ càng hợp lý hơn. Sau khi phỏng vấn kết thúc đợi bữa cơm trưa chiêu đãi, Trang Tiểu Điệp cảm thấy rất xúc động nên nói với đồng nghiệp một câu rồi một mình ra ngoài. Lúc đầu vốn chỉ định đi dạo phố một chút, nhưng lúc bắt đầu bước đi, không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Trang Tiểu Điệp đi tới trụ sở thị ủy Uyển Lăng. Trang Tiểu Điệp đột nhiên bừng tỉnh, nàng cười cười mình, định đi qua trụ sở thị ủy, không bao giờ quay đầu lại. Cánh cửa thị ủy cũng không quá rộng, chỉ 7-8 mét mà thôi, nhưng Trang Tiểu Điệp lại cảm thấy thời gian rất dài. Mặc dù nàng nhiều lần nói mình không được quay mặt nhìn vào trong nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa. Trùng hợp chính là nàng thấy người đàn ông mình muốn gặp nhất đang đi về phía bãi đỗ xe. Trang Tiểu Điệp đứng ngơ ngác ở cửa, có lẽ mặc dù chính của chuyến đi lần này là được nhìn thoáng qua người đàn ông đó. Lúc Dương Phàm thấy Trang Tiểu Điệp không khỏi ngẩn ra, nhưng hắn nghĩ đến công trình nhà ở cho người thu nhập thấp liền hiểu được lý do mà Trang Tiểu Điệp xuất hiện ở đây. Trên thực tế Dương Phàm hiểu rất rõ tính cách của Trang Tiểu Điệp. Người phụ nữ này thực ra rất tự trọng, mấy năm nay chưa từng xuống Uyển Lăng với tư cách cá nhân, xuống đều là vì có việc. Dương Phàm do dự một chút liền đi về phía Trang Tiểu Điệp đang ngơ ngác đứng ở cổng, lúc chỉ còn cách một bước liền dừng lại, đưa tay ra nói, em xuống phỏng vấn à? Trang Tiểu Điệp định nói chuyện nhưng không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dương Phàm cười nói, chưa ăn phải không? Cùng ăn nhé, vừa lúc vợ anh trưa nay phải làm. Dương Phàm không nói dối. Trương Tư Tề gần đây đang bận tổ chức một đại hội hơn ngàn người. Đây là đại hội mà đài truyền hình Uyển Lăng tổ chức cùng bên thành đoàn. Đương nhiên đài truyền hình cũng định dựa vào việc này mà thu hút các nhà tài trợ, quảng cáo. Trương Tư Tề là chủ tịch công đoàn, chuyện này nàng không thể đứng ngoài mà nhìn nên phải tham gia. Dương Phàm mỗi lần đều chỉ có thể đi ăn trưa một mình. Trang Tiểu Điệp muốn từ chối nhưng không tìm được lý do nào. Sâu trong lòng nàng gần muốn như gào lên đồng ý. Điều này khiến nàng không tự chủ khẽ gật đầu. Dương Phàm cũng không lái xe. Hắn nhớ gần đây có một nhà hàng khá ngon liền cùng nhau đi tới. Sau khi gọi mấy món ăn, hai người còn gọi hai chai bia. Cuộc sống sau hôn nhân tốt chứ? Trang Tiểu Điệp cười cười cũng mở miệng nói một câu. Dương Phàm sửng sốt một chút sau đó cười cười vui vẻ, gật đầu nói. Cũng được, mỗi ngày không cần biết là bận như thế nào, về nhà luôn có người chờ anh, có đồ ăn nóng. Vừa nói Dương Phàm liền cười cười vui vẻ. Nụ cười này Trang Tiểu Điệp rất quen thuộc. Nhìn nghiêng thì thấy Dương Phàm cười như vậy rất đẹp trai. Điều này giống như có một cây kim đâm vào trong lòng Trang Tiểu Điệp làm nàng nhói đau. Trang Tiểu Điệp vội vàng cười gượng, giơ cốc lên nói. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Một nói một đáp. Hy vọng cuối cùng của Trang Tiểu Điệp đã dần dần đi xa trong nụ cười hạnh phúc của Dương Phàm. Trong nháy mắt đó trong lòng Trang Tiểu Điệp đang có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Anh ấy rất hạnh phúc. Nếu mình và anh ấy ở bên nhau, anh ấy chưa chắc đã hạnh phúc như vậy. Không khí bữa ăn đã trở nên dễ chịu hơn nhiều, giống như quân tử nói chuyện với nhau. Hai người tùy ý nói mấy câu coi như vui vẻ và hòa hợp. Bữa cơm kết thúc, đứng ở ven đường Trang Tiểu Điệp cười cười bắt tay Dương Phàm mà nói. Gặp lại anh. Gần như cùng lúc khi Trang Tiểu Điệp nói xong, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, nàng không hề do dự lao tới một bước. Hai tay đẩy mạnh Dương Phàm đang trợn mắt há mồm. Dương Phàm liên tục lui về phía sau 5 bước mới đứng lại. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Trang Tiểu Điệp như con bướm bay múa trong gió, bắn ra một tia máu đẹp mắt rồi rơi xuống nền bê tông. một chiếc xe Jetter màu đỏ lập tức điên cuồng lao đi trên đường. Dương Phàm đứng ngây ngốc ở đó khoảng nửa phút mới lấy lại được tinh thần. Hắn lao đến trước mặt Trang Tiểu Địa. Máu tạo thành một đóa hoa quỷ dị trên nền bê tông. Miệng và mũi không ngừng trào máu nhưng Trang Tiểu Điệp vẫn cố gắng nhìn Dương Phàm và cười. Nụ cười này rất chân thành, vui mừng và thỏa mãn. Dương Phàm ngồi xổm xuống ôm Trang Tiểu Điệp vào ngực, chân tay luống cuống muốn bịt vết thương để máu ngừng chảy. Dương Phàm quay đầu lại hét lớn lên, có ai báo cảnh sát giúp tôi với. Quay đầu lại, Dương Phàm không nhịn được mà khóc, nước mắt rơi xuống mặt Trang Tiểu Điệp. Từng giọt hòa cùng máu trên miệng nàng rơi xuống dưới. Em Trang Tiểu Điệp khó khăn nói ra ba chữ. Dương Phàm nghiêng người cầm lấy chiếc ví ở cách đó không xa. Trang Tiểu Điệp không những không bị tái nhợt vì mất máu mà mặt nàng còn đỏ lên. Dây điện thoại, lấy cho em. Dương Phàm vội vàng lấy dây điện thoại trong ví ra đặt lên tay Trang Tiểu Điệp. Trang Tiểu Điệp cầm lấy, trên môi nàng nở nụ cười rạng rỡ. Nàng khó khăn mở miệng ra, sau đó mấp máy môi nói ra một chữ, đúng, hai chữ phía sau không thể nào nói ra được. Nụ cười trên mặt Trang Tiểu Điệp đọng lại, mãi mãi đọng lại. Nàng dùng hết sức lực nắm chặt lấy chiếc dây điện thoại. Thư tình là anh viết hà, viết rất hay, muốn theo đuổi em à? Anh không biết cách này cũ lắm rồi sao? Vì sao không hôn em? Anh không dám, thứ này là đồ rẻ tiền. Ngà Vân, bà thích hà, vậy cầm lấy đi. Lòng tự trọng của anh không cho phép anh xuất hiện trước mặt em nữa. Nói ở đây đi. Chuyện cũ hiện lên trước mặt, có ngọt ngào, có bất đắc dĩ, có nỗi buồn không bao giờ phai. Bên ngoài phòng cấp cứu trung tâm y tế thành phố, Dương Phàm cả người toàn máu, mặt mày xanh mét đứng ngoài chờ đợi, trong tay còn cầm một điếu thuốc lá. Dương Phàm hút lấy hút để, một y tá sợ hãi đi đến muốn bảo Dương Phàm đừng hút thuốc, nhưng thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn liền rụt cổ lại không dám hé răng. Hai cảnh sát đứng cách đó 5 bước vẻ mặt rất sợ hãi. Hai người đứng tại chỗ nhỏ giọng nói, thằng chó chết nào to gan như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám hành hung người ta. Lần này cả phân cục thậm chí cả cục công an cũng sẽ xảy ra chuyện, mày lo làm mẹ gì chứ? Trong 3 phút chúng ta đã đến, đen đủi chính là cấp trên. Người đi lại trên hành lang không nhiều lắm, chẳng qua người đi lại đều rất nhẹ chân, sợ làm kinh động một người thanh niên cả người toàn máu, trên mặt cũng có vết máu. Dương Phàm ngồi im như một pho tượng, cả người hắn như lạnh toát. Nhưng thực ra trong lòng Dương Phàm không hề loạn mà lại rất bình tĩnh. Hung thủ nhất định không nhằm vào Trang Tiểu Điệp, như vậy câu trả lời đã có. Rất rõ ràng đây không phải là tai nạn giao thông bình thường. Rất nhiều người đang lo lắng. Trầm Ninh sau khi nhận được tin tức liền ngây ra khoảng 1 phút. Cầm chén trà trên bàn đập vỡ. Tức giận hét lớn. Ông cho chúng mày chết. Chu Phàm, cục trưởng cục công an thành phố Uyển Lăng sau khi nhận được tin tức mặt liền tái nhợt đi. Hắn lập tức biết được chuyện này là rất lớn. Chu Phàm trầm ngâm một chút rồi nhấc điện thoại gọi cho đài truyền hình. Sau khi Trương Tư Tề nghe xong Chu Phàm cẩn thận kể lại mọi chuyện, từ từ bỏ điện thoại ra, vẻ mặt nàng tái nhợt không có chút máu, sau đó hai má lại đỏ ửng lên. Nàng vội vàng cầm điện thoại di động gọi cho một số, lớn tiếng khóc lên, ông nội, cháu gái của ông chút nữa thành quá phụ. 5 phút sau, dưới gốc cây nho ở biệt thự Trần Gia, một bàn trà đáng giá 300.000 biến thành mảnh nhỏ. Sau khi tiếng vỡ vụn vang lên, ba lão già cộng lại đã hơn 100 tuổi im lặng không nói. Một cơn gió thu thổi qua làm cây nho run lên. Hắc hắc hắc. Cười lạnh một tiếng, Trương Đại Tướng là người đầu tiên đứng lên. Bình tĩnh nói. Tôi đi trước. Tôi không muốn Trương Tư Tề thực sự biến thành quá phụ. Chu Minh Đạo chờ Trương Đại Tướng đi rồi đứng dậy nói. Tôi cũng nên đi thôi. Trần Lão gật đầu thản nhiên nói. Tìm một túi bỏ các mảnh vỡ này vào. Đây là tôi cho thằng đó. Chu Minh Đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Bên phía Chính Hòa, lão thông báo đi. Chính Hòa thương Dương Phàm hơn bất cứ ai. Có người dám ra tay, vậy không khác gì tát mặt rồng. Trần Lão đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Lão yên tâm, tôi biết nên nói như thế nào. Trầm Ninh là người đầu tiên chạy đến bệnh viện.

người ta là chính ủy kiêm phó tư lệnh quân khu tỉnh, trên vai không phải là 4 sao 2 gạch mà là 1 bông hoa. Trương tướng quân, chúng tôi làm việc không tốt. Nguyên Chấn nhỏ giọng kiểm điểm một câu. Trương Khải Đức vung tay lên nói, cái này đừng nói với tôi, quân đội không quản lý chuyện ở địa phương, đi tìm lãnh đạo tỉnh ủy của các đồng chí mà giải thích. Lời này làm người ta tức giận. Bên phía lãnh đạo tỉnh ủy, mày dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, bọn tao sao có thể chịu được chứ? Cái khác không nói, vừa nãy nếu không phải Dương Phàm tỉnh táo, thấy binh lính đến đây liền đuổi cảnh sát đi. Như vậy thì ủy và ủy ban Uyển Lăng chẳng phải mất mặt hết sao? Lực lượng cảnh sát nhân dân còn có tác dụng gì chứ? Trương Khải Đức không cần biết bọn họ đang nghĩ gì, quay đầu lại nhìn Dương Phàm đang ngồi ở đó. Người đi ngang qua đều đưa mắt nhìn về bên này. Mắt cô y tá sáng rực lên, vội vàng chạy vào trong phòng. Mấy cô y tá bắt đầu bàn tán xem người thanh niên kia là ai mà một tướng quân đứng trước mặt nhưng hắn vẫn ngồi im không động đậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, hành hạ bí thư Đồng, thị trưởng Nguyên, các đồng chí về đi, còn có rất nhiều công việc phải làm. Dương Phàm rốt cuộc đã đứng lên bắt tay rồi đuổi hai người này đi. Chỉ cần Dương Phàm chưa mở miệng nói, hai người này sẽ không dám đi. Bình thường thì không sao, bây giờ Dương Phàm đang ở tình hình này, cho hai người 10 lá gan cũng không dám làm loạn. Hai vị lãnh đạo khách khí mấy câu rồi rời đi. Trương Khải Đức nhìn theo bọn họ, lạnh lùng hừ một tiếng. Việc gì phải khách khí với bọn họ? Dương Phàm nhìn Trương Khải Đức với vẻ xin lỗi, nhẹ nhàng nói. Anh, xin lỗi, vừa nãy em không cố ý như vậy. Trương Khải Đức mỉm cười nói. Không sao hết, anh đến đây là làm chân chạy cho chú, để cho đám con cháu kia biết uy phong của hai nhà Trần Trương. Lúc ông cụ gọi điện thoại đã nói chú muốn làm gì thì làm long trời lở đất cũng không vấn đề gì. Dương Phàm nhắm mắt lại rồi mới ngửa đầu lên thở dài một tiếng. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, trên mặt mới lộ ra vẻ lạnh lùng. Em đoán có lẽ trên tỉnh đã loạn. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Hắc Nam sống cũng không tốt gì. Mới nói xong thì điện thoại di động trong túi quần Dương Phàm vang lên. Muốn làm thế nào thì làm như vậy, nhưng nhất định phải phong tỏa tin tức. Không sợ áp lực, mấy lão già này còn chưa chết. Đây là lần đầu tiên Trần Lão dùng giọng này nói chuyện với Dương Phàm. Trần Lão đang cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng mình. Chu Minh Đạo ở bên cạnh nghe thấy thế lập tức đoạt lấy điện thoại, lớn tiếng nói. Dương Phàm à, em nghe thầy nói. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là em phải tỉnh táo, tuyệt đối không được làm ra chuyện gì quá đáng. Món nợ phải trả nhưng phải xem nên trả như thế nào. Uyển Lăng lên tỉnh một chuyến trao đổi ý kiến với lãnh đạo tỉnh ủy. Phải tôn trọng lãnh đạo tỉnh ủy, không được ra vẻ, không được tức giận. Về việc khác không cần e ngại. Chu Minh Đạo bỏ điện thoại xuống rồi nói với Trần Lão. Lão già này có phải mất khống chế không? Trần Lão hừ một tiếng nói. Hắn nói như thế nào? Chu Minh Đạo một cái nói. Cục diện yên ổn của tỉnh Giang Nam tự nhiên là phải giữ cho tốt. Nhưng nếu muốn giữ được cục diện này thì phải có những người hạ xuống, có người đi lên, nhượng bộ đã rất lớn. Trần Lão gật đầu nói. Vậy còn bên kia? Chu Minh Đạo lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu cháu của lão ta cũng bị người ám sát, lão ta còn nhảy cao hơn lão. Bây giờ lão ta cũng chỉ có thể khịt khịt mũi làm con cháu mà thôi. Tâm trạng của Dương Phàm thế nào? Tư Tề và Khải Đức cũng đã tới. Bây giờ tâm trạng của Dương Phàm coi như ổn định. Cô gái kia nếu có thể cứu sống thì còn tốt. Nếu không cứu được thì với tính cách của Dương Phàm, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chu Minh Đạo vừa mới nói xong, Trần Lão đã ném chén trà ra ngoài, giống như muốn phát tiết cơn lửa giận trong lòng ra vậy. Bịch một tiếng, Trần Lão đứng dậy lạnh nhạt nói. Có người dám làm mồng một, tôi còn không thể làm 15 sao. Nực cười, danh tiếng của Trần Lão vừa nhắc đến đã làm rất nhiều người run lên. Năm đó đám quan chức được Trần Lão mời đi uống trà không đến 100 cũng là 80. Kết quả của những kẻ này không ai là tốt. hôm nay Trần lão mặc dù đã lui về tuyến hai nhưng nếu tức giận vẫn đủ để làm cả Trung Quốc chấn động. 4 tiếng chờ đợi dài dằng dặc giống như 40 năm hoặc lâu hơn. Khi đèn của phòng cấp cứu phụt tắt, trái tim Dương Phàm thắt lại. Bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi đi tới, thấy Dương Phàm liền cúi đầu xuống, sợ hãi nói: "Phó bí thư Dương, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức." Dương Phàm hơi lảo đảo một chút, mặt không chút biểu cảm. Hắn xoay người nói với Trương Tư Tề và Trương Khải Đức: "Về nhà thôi, tắm rửa thay quần áo." Trong phòng vệ sinh mơ hồ truyền ra tiếng khóc xé lòng người. Trương Tư Tề ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau. Nàng định đứng dậy thì Trương Khải Đức đã nhẹ nhàng nói: "Đừng đi, chờ Dương Phàm đi ra. Cô gái kia là mối tình đầu của anh ấy." Trương Tư Tề nhỏ giọng giải thích một câu. Trương Khải Đức lại ra vẻ đã hiểu, gật đầu nói: "Khó trách." Vừa nói Trương Khải Đức liền thở dài một tiếng. "Em rể anh đúng là quá kiên cường, không ngờ có thể chịu đựng và bình tĩnh như vậy. Nếu là anh sẽ không làm được." Hai anh em đang nói chuyện thì Dương Phàm đã thay quần áo, cạo râu đi ra. Ngoại trừ hai mắt hơi đỏ, tất cả đều ra át bờ tờ. "Tư Tề, em về đi làm đi, anh hai đưa anh đến cục công an." Trong phòng làm việc của ngươi, Chu Phàm ngồi ở vị trí của Trầm Ninh, trên mặt đất là chiếc chén vỡ. Gần một tiếng qua, cảnh sát ngoại trừ tìm được chiếc xe Jetter giấu trong một góc còn đâu không có bất cứ kết quả nào. Sức chiến đấu của đội cảnh sát hình sự, tôi thấy phải tăng lên. Chu Phàm lạnh lùng nói một câu. Người cảnh sát trung tuổi ngồi đối diện hơi nhăn nhó mặt mày nhưng không dám nói gì. Trầm Ninh lúc này từ từ đi đến trước mặt Chu Phàm, trầm giọng nói: "Đừng kích động, hung thủ rất chuyên nghiệp, từ dấu hiệu có thể thấy đã chuẩn bị từ trước. Các đồng chí đội cảnh sát hình sự đã cố hết sức." Chu Phàm cười khổ một tiếng nói: "Phó cục trưởng Trầm, tôi biết giải thích với phó bí thư Dương như thế nào." Trầm Ninh hạ giọng đủ để ba người ngồi trước mặt nghe thấy, từ từ nói: "Phiền toái rồi, phó thị trưởng Chu." Chu Phàm thở dài một tiếng, lắc đầu đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì ba cảnh sát đứng lên nhỏ giọng nói: "Cảm ơn phó bí thư Trầm." Xe quân sự dừng lại trong sân cục công an, một tiếng phanh chói tai vang lên, có thể thấy tốc độ xe đi như thế nào. Các cảnh sát lầu trên lầu dưới có nhiều người thò đầu ra xem, nhưng khi thấy rõ chiếc xe và người trên xe đi xuống liền ngoan ngoãn lui về phòng. Không nhận ra người cũng không sao, nhận ra biển số xe là được rồi. Chứ đừng nói người ngồi ở tay lái là tướng quân một hoa. Ở cả nước này chắc không có ai dám đóng giả tướng quân đi vào cục công an chứ. Vừa lúc Chu Phàm từ trên lầu đi xuống, vội vàng đi lên. Chu Phàm bắt tay Dương Phàm rồi có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, trước mắt chưa tìm được bất cứ đầu mối nào." Dương Phàm lắc đầu: "Trong dự đoán, không trách các anh." Trong lòng Chu Phàm cảm thấy sự bình tĩnh này quá quỷ dị, giống như cơn yên tĩnh trước bão tố. Dương Phàm đang cố khống chế tâm trạng của mình, lúc nào sẽ phát tiết đây? "Phó bí thư Dương, cục công an đã điều động tất cả lực lượng, tuyệt đối sẽ không để hung thủ chạy khỏi Uyển Lăng." Dương Phàm nghe xong không tỏ vẻ gì cả mà gật đầu lạnh nhạt nói: "Hết sức là được." Nói xong Dương Phàm xoay người lên xe và nói với Trương Khải Đức: "Đến thị ủy." Trong nhà Cố Tiên Lệ trên tỉnh thành, Tạ Thúy Lâm ngồi trên sofa không ngừng nhỏ giọng nức nở. Cố Tiên Lễ ngồi đối diện lại như một tảng thịt, ngơ ngơ ngác ngác hút thuốc lá. "Tiểu Cố, chịu thiệt thôi, lấy đại cục làm trọng. Cọng cỏ cứu mạng cuối cùng đã trôi theo dòng nước sau một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh đến. Tiểu Đồng bây giờ đang ở đâu?" Cố Tiên Lễ khó khăn lắm mới hỏi một câu như vậy. Tạ Thúy Lâm không khỏi hoảng sợ, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cố Tiên Lễ, lớn tiếng khóc: "Ông không thể, lão Cố, đây là con trai duy nhất của ông. Hơn nữa sao ông biết là do Tiểu Đồng làm?" Cố Tiên Lễ đau đớn nhắm mắt lại, cố gắng lắc đầu hét lớn: "Người ta bây giờ còn cần chứng cứ với bà sao? Không cần chứng cứ vẫn có thể làm cả nhà ta chết. Nghe rõ chưa, cả nhà đó." Tạ Thúy Lâm liền ngây ra như phỗng, rồi nói: "Con trai, sao con lại đâm thủng trời như vậy?" dứt câu, Tạ Thúy Lâm lại gào khóc. Trong nhà trưởng ban thư ký tỉnh ủy Giản Phương Đạt, Thạch Vận như một mụ bán hàng ngồi bệt trên mặt đất vừa khóc vừa gây loạn. Tất cả những kỹ năng trong đoàn ca múa nhạc được phát huy tối đa. Khóc rất hay. Em mặc kệ, em dù chết cũng không thể để con trai đi tự thù. Giản Phương Đạt vẫn luôn nho nhã đột nhiên nhảy dựng lên lao tới trước mặt Thạch Vận. Túm đầu Thạch Vận lên, búp búp búp, tát 5-6 cái. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của chồng, Thạch Vận liền im lại không dám khóc, không dám làm loạn. Chỉ đưa tay ôm mặt ra vẻ sợ hãi, nhìn vẻ mặt như quỷ dữ của ông chồng mà run lên. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Thạch Vận bị ông xá đánh. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên thấy Giản Phương Đạt có bộ mặt này. Như vứt thứ đồ rác rưởi đẩy mạnh Thạch Vận xuống, Giản Phương Đạt tức giận trừng mắt nhìn Thạch Vận. Ông vất vả cả đời đã bị hủy trong tay mẹ con mày. Bảo thằng Giản Minh đi tự thu, ông còn có thể ngồi ở bên mặt trận Tổ quốc. Nếu không thì mau thu dọn đồ đạc cút đi cho ông. Nếu có thể chịu được sự cô đơn thì ở lại, sau này vào tù đưa cơm cho ông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 325, ai mới là người sốt ruột? Thạch Vận biết việc này quá nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đáng sợ của Giản Phương Đạt, sợ hãi nhỏ giọng nói. Không có biện pháp khác sao? Không phải đã nói không có một chút chứng cứ sao? Giản Phương Đạt cười thảm một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó lại đạp mạnh vào vai Thạch Vận, lớn tiếng hét lên. Mày nghĩ ông là một thằng trưởng ban thư ký là to lắm hả? Người ta muốn nhà ta chết hết còn cần chứng cứ sao? Bây giờ dù là thằng ngu cũng biết chuyện này là ai làm. Không sai, đúng là không có chứng cứ. Nhưng con của mày làm được như vậy, người ta có thể làm tốt hơn nữa. Chẳng những có thể lấy mạng bọn chó chết đó, còn có thể dễ dàng đưa ông vào tù. Mắng xong, Giản Phương Đạt tức giận đạp thêm 2 cái. Thạch Vận bị đạp còn không dám kêu đau. Tìm được người thì bảo nó đi tự thu. Nếu không chờ mà nhặt xác nó rồi đưa cơm vào tù cho ông. Nói xong câu này, Giản Phương Đạt liền xoay người ra ngoài. 10 phút sau, Giản Phương Đạt gõ cửa nhà Cố Tiên Lễ. Người giúp việc mở cửa ra nhìn không khỏi hoảng sợ, vội vàng mở cửa, quên cả chào. Tạ Thúy Lâm ngồi trên nền nhà nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng dậy. Tạ Thúy Lâm thấy là Giản Phương Đạt đi vào liền lau nước mắt nói. Hai ông nói chuyện, tôi đi pha trà. Hai người đàn ông không buồn nói mấy câu khách khí. Cố Tiên Lễ đưa cho Giản Phương Đạt một điếu thuốc. Hút đi, bây giờ cần phải châm thuốc. Khuôn mặt hai người được làn khói thuốc bao phủ. Nhìn vẻ mặt của Cố Tiên Lễ, Giản Phương Đạt đã biết kết quả là như thế nào. Không hy vọng vào Bắc Kinh được nữa rồi. Hai nhà Trần Trương ai dám dây vào, làm theo ý bí thư Hắc đi. Giản Phương Đạt nói xong, Cố Tiên Lễ nặng nề gật đầu nói. Bây giờ không liên lạc được với hai thằng đó, lão ta cũng không biết ở đâu. Mấy ngày rồi không về nhà, gọi điện cả ngày nhưng máy tắt. Nhờ công an tìm giúp đi, tìm trong các khách sạn lớn ở toàn tỉnh thành xem có thể tìm được không. Giản Phương Đạt vừa nói xong, Tạ Thúy Lâm bưng trà đột nhiên xen vào một câu, đúng thế, hai thằng bé này đúng là làm cho người ta lo lắng. Cố Tiên Lễ đang ngồi hút thuốc liền ngẩng đầu lên, điếu thuốc trên miệng liền rơi xuống sàn. Nhìn vẻ mặt bối rối của Tạ Thúy Lâm, lạnh nhạt nói.